Bé ngoan nè, cho ôm chút nha. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau khi đến lớp, Hiệu Tích đã nhận được một đề nghị của Doãn Kỳ. Hắn muốn cậu chuyển đến nhà hắn, sống chung với hắn. Doãn Kỳ nói cậu ở nhà một mình, hắn cũng ở nhà một mình, nên muốn cậu chuyển đến ở chung với hắn, vì như vậy cả hai sẽ không còn một mình nữa. Hiểu Tích cũng hơi bối rối, cậu chưa biết có nên đồng ý hay không. Doãn Kỳ nói dọn đến ở chung, cả hai sẽ cùng đi học, cùng ôn bài, và hắn có thể chăm sóc cho Hiểu Tích được. Nói đến ở chung thì những ngày nghỉ hắn cũng sẽ tự nguyện đưa Hiểu Tích về nhà. Cậu rất cảm kích, có thể trả lời sau được không? Tớ muốn hỏi ý mẹ tớ. Hiểu Tích đóng sách nhìn hắn, nhỏ giọng nói. Doãn Kỳ hoàn toàn không ép buộc cậu. Hắn tôn trọng ý kiến của cậu. Chỉ nói cậu trả lời hắn sớm một chút, hắn không nỡ bỏ cậu một mình nữa. Buổi chiều có tiết nên cả đám ở lại trường học bài, có người ngồi trên lớp, có người chạy nhảy bên ngoài hành lang không ngừng làm loạn. Sau khi về nhà, Hiệu Tích gọi điện hỏi ý Cẩm Mai Chi về chuyện truyền qua nhà Doãn Kỳ. Cẩm Mai Chi cũng đồng ý. Bây giờ mỗi ngày bà cũng không ở nhà được, nói chi làm đến chăm sóc con trai. Nếu Doãn Kỳ đã có ý tốt muốn chăm sóc con trai của mình, Cẩm Mai Chi có lý do gì để từ chối. Khi Cẩm Mai Chi hỏi lại với Doãn Kỳ có phiền ba mẹ hắn không, hắn trả lời ba mẹ của hắn cũng không thường xuyên ở nhà nên không phiền họ. Và lại hắn nói ba mẹ hắn rất thích Hiệu Tích, đặc biệt là mẹ hắn. Nghe Doãn Kỳ nói như vậy, Cẩm Mai Chi cũng yên tâm cho Hiệu Tích đi. Sáng chủ nhật, Doãn Kỳ đến nhà đón Hiệu Tích. Cẩm Mai Chi soạn ba lô đồ cho Hiệu Tích, mà Doãn Kỳ hắn cảm giác giống như vợ qua nhà chồng vậy. Mẹ của Hiệu Tích cũng khoa trương quá rồi. Thưa mẹ con đi. Hiệu Tích lễ phép cúi đầu. Cẩm Mai Chi xoa đầu con trai dặn dò kỹ lưỡng. Con qua nhà người ta nhớ ngoan nhé. Khi nào muốn về đây nói mẹ qua đón con. Hiểu Tích gật đầu dạ một tiếng ngọt lịm. Cảm ơn cháu. Thời gian sắp tới nhờ cháu chăm sóc thằng bé rồi. Cẩm Mai Chi cười áy náy nhìn hắn. Doãn Kỳ lắc đầu. Không đâu ạ. Nhờ Hiểu Tích mà tháng rồi cháu học cũng tiến bộ hơn. Chăm sóc cậu ấy là điều đương nhiên ạ. Gửi lời thăm của cô đến ba mẹ cháu nhé. Doãn Kỳ lễ phép gật đầu rồi cùng Hiệu Tích ra xe. Chuyện Hiệu Tích đến ở hắn cũng đã nói với ba mẹ của hắn. Doãn Khiêm và Lương Nữ Cát vô cùng hoan nghênh Hiệu Tích đến, cả hai đều bận công việc ở công ty, có thể là không quản lý được Doãn Kỳ. Lúc biết thành tích của con trai có tiến bộ, Doãn Khiêm thì chuyển tiền về, nói hắn thích gì thì cứ mua. Lương Nữ Cát gọi về khen hắn không dứt, hắn nhân lúc đó kể về Hiệu Tích cho ba mẹ mình nghe luôn. Vừa nghe kể Hiệu Tích là bé ngoan thì mắt Lương Nữ Cát sáng rực, không cần nói hắn cũng biết mẹ hắn muốn gặp Hiệu Tích như thế nào. Ba hắn thì dặn hắn phải đối xử tốt với Hiệu Tích. Lần thứ hai Hiệu Tích đến nhà Doãn Kỳ, nhưng lần này khác, còn ở lâu hơn lần trước. Trong suốt một tuần tiếp theo của Doãn Kỳ và Hiệu Tích chính là buổi sáng đi học, buổi chiều đi tập bóng rổ. Có những ngày cả hai ngồi cạnh nhau, Hiệu Tích chăm chú đọc sách. Doãn Kỳ ngắm Hiệu Tích, rất bình yên. Ngày thứ bảy tuần của thứ ba trong tháng là ngày lớp Doãn Kỳ thi đấu bóng rổ. Vì bên đội của lớp 2 có người bị thương nên lớp không thi đấu nữa, mà lớp bọn họ cũng không có ai chịu thay thế, nên cứ vậy mà lớp Doãn Kỳ cầm vé vàng đấu với lớp 3. 7 giờ sáng trước cổng trường giả hoa, mấy học sinh trong trường vui vẻ đi vào. Nhóm của Doãn Kỳ đi ăn sáng ở căn tin, còn dính theo đuôi nhỏ Tu Kiệt và Quang Khởi. Cách trường